Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 153, nhân vật chính tấn công, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú lơ khơ tử vong vốn là dùng cho công kích từ xa, lại là vật phẩm có chứa tính chất tiêu hao, mặc dù lúc này Phong bất giác nắm trong tay sử dụng thay cho vũ khí cận chiến, nhưng sau khi đánh trúng mục tiêu, bốn lá bài trong tay hắn vẫn biến mất năng lượng hình thành bài tú lơ khơ đã chuyển đổi thành tổn thương thực tế, sau khi hệ thống phán định đó là hình thái vật lý thì lập tức giải trừ. Lại nhìn quái vật kia, sau khi khói đặc màu đen chảy ra từ miệng vết thương, thân hình của nó đột nhiên héo rũ đồng thời co rút lại, thật giống như nó ngoại trừ túi da bên ngoài ra, cốt nhục máu tủy một mực không có, trong cơ thể chỉ có sương mù màu đen kia bổ khuyết. Hôm nay hắc khí chảy xuống, khiến cho nó nhanh chóng biến thành một bộ da không, ngã xuống đất. Phong bất giác thuận tay buông lỏng ra cánh tay bắt được vừa rồi, bởi vì lúc này cánh tay của quái vật kia cũng chỉ còn thừa một bộ da nhiều nếp nhăn. Hắn không có lập tức thu hồi tú lơ khơ tử vong mà là lại thao túng một lá bài, bay vụt về phía đám khói đen giống như gành bùn nhão trên mặt đất kia. Kết quả là, hầu như không có sinh ra hiệu quả gì, tú lơ khơ tử vong giống như trực tiếp đánh trên mặt đất, khói đen là vật vô hình, không bị tổn thương. Lúc này, các đồng đội của Phong bất giác dĩ nhiên đã thoát khỏi loại trạng thái cứng nhắc không cách nào nhúng tay này, bất quá quái vật trước mắt đã bị đánh chết, bọn hắn cũng không có đường ra tay. Phong huynh, ngươi không bị quái vật kia hạn chế hành động sao? Dũng giả vô địch hỏi. Phong bất giác còn đang cúi đầu quan sát khói đen ở trên mặt đất không yên lòng mà trả lời. Không có, hắn ngừng một giây, vừa rồi các ngươi đều bị hạn chế nào đó làm cho không thể hoạt động. Nói không rõ nữa, Mộng Kinh Thiên trả lời. Nếu thờ ơ thì ngược lại không sao, nhưng chỉ cần muốn tiến lên hỗ trợ thân thể lại không nghe sai sử. Theo thiết lập mà nói, vừa rồi hẳn là một loại công kích tinh thần tương đối cường hãn a, Diệp Chỉ trầm ngâm, nàng còn nói thêm với Phong bất giác. Có lẽ bởi vì ngươi có hào quang nhân vật chính cho nên không chịu ảnh hưởng. Ta không cho là như vậy, Phong bất giác trả lời. Lúc hệ thống giới thiệu hào quang nhân vật chính, miêu tả hiệu quả là hào quang sẽ đình chỉ, tình huống ắt phải chết. Loại tình hình này có thể là nháy mắt giết lúc sinh tồn giá trị 100, cũng có thể là một lần tổn thương rất nhỏ lúc sinh tồn giá trị 1. Hắn một bên nói, một bên đi vào bên trong, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện đoàn khói đen trên mặt đất kia cách Phong bất giác khoảng vài bước chậm rãi di động vào sâu trong phòng. Hào quang sẽ cường hành đình chỉ tử vong của ta, nhưng không có khả năng giúp ta miễn dịch hết thảy ảnh hưởng mặt trái. Nếu như ta ngay cả tinh thần bị nhiễm cùng tổn thương giá trị sinh tồn cũng sẽ không có, bắp này nên đổi tên thành hào quang vô địch rồi. Trong khi Phong bất giác đang nói chuyện, hắn đã đi theo đoàn khói đen kia tới trước vách tường. Nói đơn giản một chút, ta và các ngươi giống nhau sẽ mất máu, sẽ trúng kỹ năng, chỉ có điều ta sẽ không chết. Vừa rồi kích thứ nhất của quái vật kia cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, vô luận lực lượng hay là tốc độ cũng chỉ là tiêu chuẩn của tạp binh. Nếu như ta không ngăn cản, lựa chọn bị đánh trúng, vậy thì sẽ tổn thất giá trị sinh tồn như bình thường. Đương nhiên, tình huống thực tế là ta đỡ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kích thứ hai theo sát phía sau của quái vật kia hiển nhiên là công kích một lần chết ngay lập tức, dù sao ta ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn rõ, hơn nữa cũng không có tự tin có thể dựa vào lực lượng của mình tránh đi, nếu bị đánh trúng ta nhất định sẽ trực tiếp tử vong. Vì vậy, khi đối mặt với một kích tất sát có thể đâm thủng đầu của ta, hào quang nhân vật chính sinh ra tác dụng lại để cho quái vật kia không hiểu sao mà đánh chật. Khói đen trước mắt bò tới bò lui đã đến trên vách tường, dần dần bay lên, giống như chất lỏng thấm vào trong ma pháp trận trên vách tường. Vậy sao ngươi không bị tinh thần áp chế của quái vật kia ảnh hưởng, chẳng những có thể chống cự, còn có thể giết chết nó? Diệp Chỉ hỏi, trước khi ngươi hỏi ra vấn đề này, Phong bất giác nhìn chăm chú vào pháp trận cũng không quay đầu lại nói. Vì sao không thử đặt mình vào tình huống đó suy nghĩ một chút? Vào lúc đó, ngoại trừ hào quang nhân vật chính ra, còn có điều kiện nào khác khiến cho ta không chịu ảnh hưởng giống như các ngươi? Diệp Chỉ nghe vậy thoáng suy nghĩ vài giây, đứng yên ở vị trí, đẳng cấp sở trường linh thuật, sau khi nàng nói ra hai giả thiết này, thần sắc biến đổi, giống như bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi bắt được cánh tay của quái vật kia, nói chuẩn xác một chút, Phong bất giác trả lời, duy trì tiếp xúc trực tiếp với thân thể. Thì ra là thế, chỉ cần đụng phải thân thể của quái vật kia sẽ không chịu ảnh hưởng bởi tinh thần áp chế của nó đúng không? Dũng giả vô địch nói tiếp, đúng cũng không đúng, Phong bất giác trả lời, tiểu tử ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí được không? Dũng giả vô địch khó chịu nói, cá nhân ta cho rằng chủng loại theo như lời các ngươi kia. Trạng thái không cách nào hành động là một loại kỹ năng khống chế quần thể có thể đồng thời gây tác dụng cho nhiều người. Phong bất giác nói, mà ta có thể miễn dịch ảnh hưởng của kỹ năng, có thể là bởi vì lúc ấy ta đang nắm một cánh tay của quái vật kia. Hắn theo thói quen mà lấy tay sờ lên mũi, nhưng ta cũng không cho rằng chủ thể phóng ra kỹ năng này chính là con quái vật kia. Phong bất giác lúc này đã thu Tú Lơ Khơ tử vong lại, lấy người máy phải chết từ trong bọc hành lý ra. Hắn một bên dùng lưỡi dao cọ vào trên vách tường, một bên tiếp tục nói. Lúc quái vật kia đột nhiên xuất hiện, các ngươi đều theo bản năng lui về sau một đến vài bước theo khoảng cách bất đồng, nói rõ lúc ấy các ngươi vẫn còn có thể hoạt động. Lúc này dũng giả vô địch xen vào một câu. Chuyện này ta đang muốn hỏi ngươi đấy. Một con hung thần ác sát đột nhiên từ trong bóng tối rít một tiếng xuất hiện, không nói tiểu tử ngươi không lui về phía sau, ngay cả run rẩy cũng không có, ngươi còn là người không? Ta gan lớn, Phong bất giác hời hợt mà đáp lại một câu, liền tiếp tục nói. Lúc kích thứ nhất của quái vật bị ta tiếp được dùng tố chất tâm lý cùng thực lực chiến đấu của chư vị mà nói, nhất định là đã kịp phản ứng, nhưng các ngươi nhưng lại không thể tiếp viện. Nói cách khác cơ hồ là ngay lúc cánh tay của quái vật kia bị ta bắt được các ngươi liền trúng kỹ năng. Đúng, chính là trong khoảnh khắc đó phát sinh đấy. Mộng Kinh Thiên dùng giọng điệu thập phần xác định nói. Như vậy chuyển đổi góc độ một chút để suy nghĩ mà nói. Phong bất giác nói, nếu như kỹ năng là do chính quái vật kia phát động, vì sao sau khi hiện thân nó không trực tiếp phóng kỹ năng ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi toàn bộ địch nhân trước mắt đều bị áp chế không thể di chuyển được lại khởi xướng tiến công, có gì không thể? Ý của ngươi nơi đây còn có thứ đồ vật gì khác? Dũng giả vô địch nói xong, thần sắc lại khẩn trương lên, lấy đèn pin chiếu về hai bên hành lang gấp khúc tối om. Kỳ thật đáp án đang ở ngay trước mắt, khi Phong bất giác nói xong lời này, đã vạch về phía pháp trận trước mắt. Cả tòa Dương quán cùng hoa viên phía ngoài tại thời khắc này hư không tiêu thất, xung quanh mọi người trở thành một mảnh vùng quê cháy đen, chỉ có vách tường trước mắt Phong bất giác kia như trước lẻ loi trơ trọi mà dựng ở đó. Còn quái vật túi da khô quắt lúc trước kia lúc này cũng hiện ra nguyên trạng, dường như là thi thể gia súc nào đó, là thi thể của động vật nào thì rất khó phân biệt bởi vì bộ da bị cường hành kéo giãn đến mức tiếp cận hình dáng của nhân loại giống như vỏ bánh mì bị ném vào trong khuôn đúc. Pháp trận này đầu tiên sử dụng một kỹ năng triệu hoán. Phong bất giác nói, lúc đã sử dụng xong kỹ năng đó mới có thể sử dụng kỹ năng khống chế. Hắn thu hồi đao, trình tự này không thể biến đổi, trước hết nó triệu hoán ra quái vật có thể đẩy chúng ta vào chỗ chết, sau đó mới có thể sử dụng kỹ năng hạn chế hành động của chúng ta. Hắn lại bổ sung, tổng hợp suy đoán, kỹ năng khống chế kia cần tiếp tục thi pháp hơn nữa không có cách nào duy trì trong thời gian dài. Người nói pháp trận này là một con quái vật có ý thức. Dũng giả vô địch hỏi, ta nghĩ tính chất của cái gọi là giếng oán, trong kịch bản này có lẽ cũng tương tự với pháp trận này. Phong bất giác nói, thực lực tất nhiên là càng mạnh hơn so với pháp trận này. Hắn xoay người, một lần nữa đi trở về phía đường lớn. Trong tiểu trấn không tính, trong phương viên vài dặm ngoại trừ nông trại không có thứ gì giống như công trình kiến trúc nữa. Một tòa dương quán giống như vậy hay là chủng loại kèm theo hoa viên xuất hiện ở địa phương vốn nên là ruộng đồng có chút khó hiểu. Sau khi hắn đi lướt qua đám người, năm người mới hai mặt nhìn nhau, đợi vài giây, lần lượt đi theo. Sau khi mở cửa ở vài mét xa xa liền xuất hiện một vách tường, để cho ta bắt đầu hoài nghi những thứ này đều là ảo giác. Phong bất giác nói, cho dù đây là một kiến trúc trong kịch bản ma quỷ, lối vào cũng không có lý do nào lại là loại trạng thái này. Lúc ta thấy rõ pháp trận vẽ trên tường, cũng đồng thời nhớ ra tác dụng của pháp trận cùng loại ta sẽ hiểu. Nó, chỉ có thể đem ảo giác tạo ra đến loại trình độ này, bởi vì cái địa phương này cơ bản không có vật gì. Hắn nâng cánh tay lên chỉ về phía sau. Nếu như pháp trận này không phải vẽ ở trên một mặt tường đổ nát mà là vẽ ở trong một dương quán chính thức. Vậy ảo giác nó tạo ra nói không chừng sẽ rộng lớn giống như mê cung. Dũng giả vô địch tiếp lời Phong bất giác, hồi ức khủng bố trong nhà ắt sơ dần dần hiện hiện lại ở trong đầu hắn. Độ phức tạp của cảnh vật thực tế quanh mình quyết định độ phức tạp mà ảo giác có thể đạt tới. Phong bất giác nói, dùng một mặt vách tường mà nói, có thể làm được đến loại trình độ ngoại bộ ngụy trang này đã là cực hạn rồi, nếu như bên trong ảo cảnh có các loại chi tiết như gian phòng, đồ dùng trong nhà, phân ra lầu trên lầu dưới thậm chí có cả tầng hầm ngầm, trong mảnh ruộng đồng này là không thể được đấy. Từ lúc bắt đầu, hai người Copernicus cùng Galileo liền không nói một lời, vẫn nhìn cử động của những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thần sắc biến đổi vài lần, không ngừng trao đổi ánh mắt cũng trao đổi qua vài câu ngắn ngủi. Lúc này, Galileo mở miệng, vấn đề của hắn, nói là vấn đề của hắn, không bằng nói là một loại gợi mở. Ách, Phong tiểu ca, ngươi nói, Trong ngọn núi có nhiệm vụ chính tuyến kia, liệu có loại pháp trận này hay không? Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, không có thì xong rồi. Phòng bất giác ở trong lòng giải sầu nói, biểu hiện ra vẫn là bất động thanh sắc. À, ta cho rằng, các ngươi muốn hỏi ta, vì sao đến thời khắc này chúng ta vẫn không nghe được thông báo gây ra nhiệm vụ chi nhánh, đồng thời sau khi giết chết quái vật bài trừ pháp trận cũng không đạt được bất luận ban thưởng liên quan gì. Đúng vậy à, tại sao vậy? Mộng Kinh Thiền lại châm một điếu thuốc. Giả thiết loại pháp trận biết sử dụng các loại kỹ năng khó chơi này là địch nhân chủ yếu trong kịch bản này của chúng ta, mà nhiệm vụ chính tuyến chỉ trên núi, còn có 1000 cái pháp trận giống như vậy, năng lực đại khái giống nhau, hiệu quả mạnh nhất là cái bị vẽ ở bên trong đáy giếng oán. Phòng bất giác nói, như vậy, vừa rồi chúng ta bài trừ pháp trận có lẽ xem như một cái. Thêm vào, dựa theo lộ tuyến qua cửa thông thường liền không gặp được. Vậy nên, dũng giả vô địch cũng hỏi. Phòng bất giác vẫn chưa trả lời, Diệp Chỉ liền tiếp lời. Cho nên, hành vi phá hư pháp trận này, bản thân chính là một loại ban thường. Cách chương.